bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 7, phản bản hoàn nguyên thành nhân hoàng. Không, thượng, ngay tại Khen thoát ra chiến trường lúc, nữ hoa đã bay đến nhân hoàng thân thể nơi. Nàng chỉ là xanh mặt sắc nhìn không trung liếc mắt. Trên bầu trời, đã có 7 cái hắc ám nước xoáy đang ở dần dần tạo thành. Phảng phất như là có 7 con mắt đang lấp lánh nhìn phía dưới một dạng, nàng cũng không nói lời nào, trực tiếp dấn thân vào tiến vào nhân hoàng thân thể bên trong. Hừ, Cưu, ngươi thật là thật lớn mật, lại dám như thế phá hỏng đại sự của ta. Nhân hoàng thân thể hiện ra thế gian, toàn bộ thần tay cũng sẽ liều lĩnh tới cướp đoạt. Đó là lão tử, nguyên thủy, còn có ta cũng sẽ như thế. Thân bất do kỷ, thua thể Gaia xứng đáng biết này nhân hoàng thân thể đối với nó bao lớn bồi bổ tác dụng. Nhân đạo chi thơ văn hoa Mỹ A, đều ở này nhân hoàng thân thể chung. Một khi lấy được, so được với đến vạn thế kỷ nguyên văn minh đối với nó giúp ích lớn hơn. Chấm ngoặc kép, mặc dù ngươi hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là ngươi làm như thế. Đợi đến, thế giới, trở về lúc. Ngươi mặc dù có một chút hy vọng sống có thể lại lần nữa trọng sinh, ta cũng tất nhiên sẽ đem ngươi chém giết, một chút sinh cơ cũng sẽ không để lại cho ngươi nhất định. Giọng nói của nữ oa thật là cắn răng nghiến lợi. Theo giọng nói của nàng phát ra, nàng toàn bộ nhân khí hơi thở dần dần biến mất không thấy, mà nhân hoàng thân thể là lần nữa biến thành một đoàn huyền hoàng sắc cự chớp sáng. Tiếp lấy lại lần nữa ngưng tụ ra hình thể lúc, nhưng từ trung hiện ra một cái dị tộc tới. Đây là một cái dung mạo kiều mị vô cùng thân thể con người xà chân dị tộc nữ tính. Đem dung mạo cùng nữ hoa có 8 phần tương tự. Một con xinh đẹp hắc phát, tóc dài trên có mấy con vật trang sức. Nhìn thật là kiều mị dễ thương vô cùng, nhưng là đem ra thịt, nhưng là có da một loại màu xám xanh. Hơn nữa trên da còn có tiểu tiểu lân mịn, đây cũng là lớn nhất tì vết nào. Người bên cạnh nhìn một cái tuyệt đối sẽ âm thầm thở dài. Khi này cái dị tộc nữ tính vừa mới hiện ra, ở tại đối diện mặt Phục Hy Tam Thi lập tức liền phảng phất cảm giác được cái gì kinh khủng uy hiếp. Một dạng hắn lập tức liền ở chung quanh thân thể không được mấy chục bất đồng trận pháp trận thế. Đồng thời bát quái phù văn phảng phất sôi trào một dạng không ngừng biến hóa không nghỉ. Hắn tựa hồ lại phải sử dụng ra mạnh hơn chiêu thức tới. Vô dụng, ngươi để cho ta hiện ra này mặt mũi xấu xí. Chẳng lẽ còn dự định muốn phản kháng ta sao? Mặc dù ta không cách nào hoàn toàn sử dụng ra nhân hoàng thân thể lực lượng, nhưng là ở trong mấy giây, đi đến ta oa hoàng thực lực, đây cũng là có thể nha. Cho nên, chết đi, Cưu, ngươi chấp niệm cuối cùng a. Theo nữ oa hiện ra này dị tộc thân hình, cùng lúc đó, ở châu Á nơi, lưỡng đạo bàng đại khí hơi thở đang ở tăng tốc về phía này phương chạy thẳng tới. Đây cũng là Phục Hy, hoặc có lẽ là Phục Hy chi đạo khống chế chuyển thế linh hồn thể. Còn có đã hóa thành thần tay thông thiên. Hai người bởi vì khí cơ giao cảm hạ, lại có cửu châu đỉnh sắp xuất thế. Đây là siêu thoát cơ hội, đó là hai người cũng từ chiến trạng thái thất thần, hoặc là chỉ còn lại bản năng, cũng nhất định sẽ tới tranh đoạt. Làm cái tương tự, thế gian là biển, với nhau cũng muốn siêu thoát, nhưng là đều chỉ có thể chìm chìm nổi nổi với thế gian này. Một khi phát hiện siêu thoát chi gỗ, dù là này gỗ chỉ là một đoạn nhỏ đoạn mộc gỗ mục, ở bản năng khuynh hướng hạ, trong biển khổ chúng sinh vẫn sẽ đem nắm chặt, cho dù bọn họ thậm chí không cách nào biết được chính mình bắt là cái gì. Nữ oa nhìn xa xôi ngoại đang ở vọt tới Phục Hy cùng thông thiên. Ánh mắt cô à nàng chỉ tập trung vào Phục Hy trên người. Cho dù giờ phút này đây chỉ là một cụ dựa vào nói tới khuynh hướng linh hồn thể. Căn bản không phải Phục Hy chân thân, thậm chí ngay cả chuyển thế thể Bùi Kiêu cũng không tính. nhưng là nữ oa vẫn nhìn đến rơi nước mắt. Cái loại này đã lên men không biết bao nhiêu vạn năm cảm tình chôn sâu trong lồng ngực. Nàng thậm chí không cách nào ngôn ngữ. Ca ca, chấm ngoặc kép, đây là ta cuối cùng cho ngươi làm. Mời tới được thắng lợi đi, chân chính siêu thoát đi, đem con chó kia thí cổ đạo cũng cho xé thành mảnh nhỏ. Ca ca, thế giới, đến lúc chúng ta gặp lại sau, có thể nhất định phải nhớ oa nha. Nữ oa tự nhiên cười nói, nàng dung mạo vốn là tuyệt mỹ được rối tinh rối mù. Giờ phút này mặc dù là dị tộc hình thái, nhưng là dung mạo vẻ vẫn không giảm. Tăng thêm một loại dị vực chi vị. Chỉ thấy nàng sau khi cười xong, bỗng nhiên một ngón tay đối với hướng cách đó không xa Phục Hy Tam Thi. Hoa thần bổ thiên chỉ, vật chất loạn lưu, mỗi một thánh nhân đều có chính mình am hiểu đồ vật. Nếu là phổ thông thánh nhân lời nói, hoặc là cận chiến vật lộn, hoặc là kỹ năng ngạc nhiên, hoặc là nắm giữ trọng bảo. Mà cao cấp thánh nhân là phần lớn bắt đầu lĩnh ngộ được vũ trụ bản chất nhất bốn đại nguyên làm chỗ. Đối với bốn đại nguyên làm chung nhất định có bọn họ am hiểu đồ vật. Thí dụ như Khen liền giỏi không gian, mà Hy Hòa giỏi chính là năng lượng. Về phần hồng hoang thế giới chung số rất ít hoàng cấp thánh nhân. Nữ oa am hiểu chính là chỉ có cực ít thánh nhân mới có thể lãnh ngộ được bốn đại nguyên làm. Đặc biệt nhất hạng nhất, vật chất, cho nên hồng hoang trong thần thoại, nữ oa am hiểu nhất tạo vật, đó là nguyên nhân này, làm nữ oa một chỉ điểm ra, nhìn căn bản không có cái gì đại uy thế, đừng nói là cùng hỗn độn, đại đạo từ đầu đến cuối loại này nội vũ trụ chiêu thức lẫn nhau địch nổi. Đó là liền thông thường nhất quỷ quái chiêu thức kỹ năng uy thế cũng không cách nào so sánh. Hoàn toàn phổ thông chỉ điểm một chút ở trong hư không. Cái gì âm thanh, quang, sắc hiệu quả tất cả cũng không có. Thuần túy không phản ứng chút nào. Không, có hiệu quả, ở nơi này một chỉ điểm ra sau đó. Có ở đây không xa xa Phục Hy Tam Thi bỗng nhiên toàn bộ hỏng mất. Không đơn thuần là hắn hỏng mất, kể cả đem chung quanh thân thể những thứ kia đại trận cái gì. Cũng đều như thế tan vỡ chôn vùi. Hơn nữa lần này Phục Hy Tam Thi lại cũng không có tụ lại tới. Hoàn toàn tản ra vì 9 miếng lớn nhỏ không nhất định hình đồ án. Mỗi một chương đồ án đều là do vô số tự phù tạo thành. Cửu châu đỉnh hiện, ngưng cửu đỉnh hợp nhất. Ngay tại nữ oa như thế lẩm bẩm lúc, ở 9 cự đỉnh đồ án chung một cái cự trên đỉnh. Bỗng nhiên xuất hiện một cái như chim mà không phải chim chớp sáng đến. Trong nháy mắt, cái này hư ảo cự đỉnh trở nên rồi ngưng tụ. Hơn nữa phảng phất còn có hướng vật chất biến hóa khuynh hướng. Mà vây quanh cái đỉnh này, còn lại hư ảo chi đỉnh phảng phất đều muốn ngưng tụ hối long đi. Còn chưa đủ, nữ oa cau mày. Bỗng nhiên giơ tay lên hướng này cửu đỉnh bên trong có chút gảy ngón tay một cái. Một ít một dạng mông lung không gian một dạng nhất thời rơi vào này cửu đỉnh chung trong đó một. Người thượng nhất thời ở nơi này tôn hư ảo trong đỉnh xuất hiện một cái kim loại cấu tạo tiểu nhân ở không ngừng. Chạy, bất quá đỉnh kia vẫn lộ ra hư ảo. Ngay tại nữ oa cau mày lúc, nhưng không nghĩ đang lúc này. Cách đó không xa ngoại bay tới rồi một nam một nữ. Dựa vào một thanh thánh thương tốc độ bay thẳng tới. Mà ở kia thánh thương tột đỉnh thượng. Một đại một dạng mông lung vặn vẹo không gian một dạng bay thẳng đến hư ảo trong đỉnh. Trong chớp mắt, đỉnh kia nhất thời trở nên rồi ngưng tụ vô cùng. Cũng như một vị khác đỉnh như vậy bắt đầu hấp dẫn chung quanh hư ảo chi đỉnh hối long mà tới. Nữ oa cổ quái nhìn một nam một nữ kia hai người. Lại đặc biệt nhìn về phía kia thánh thương đi lên. Trên thực tế, lúc trước nàng cùng Khen giao chiến lúc, cũng đã lấy trộm Khen chút ít sinh mệnh đóng dấu. Vốn là này cực ít sinh mệnh đóng dấu sẽ dần dần tiêu tan. Mà Khen nếu bất tử, hắn tự thân cũng sẽ bổ toàn này thiếu bộ phận. Nhưng là giờ phút này, Khen nhưng là chết. cho nên Cửu Châu đỉnh hấp dẫn bên dưới, lại đem sinh mệnh đóng dấu cho toàn bộ hút thu vào trong đó. Sẽ ở đó thánh thương tột đỉnh thượng, chỉ để lại một đoàn màu trắng bạc kim loại vật chất. Nữ Hoa yên lặng liền như vậy một lần, nàng cười khổ một tiếng đạo, thật là lâm vào tuyệt lộ, liền như vậy đều không chạy mất. Khen a, ngươi sống tiếp dục vọng thật đúng là mãnh liệt, ngươi là vô luận như thế nào cũng muốn còn sống sao? Như vậy, chúng ta, thế giới, lúc gặp lại sau đi. Đang khi nói chuyện, nàng bỗng nhiên ngoắc tay, liền đem kia thánh thương thượng màu bạc kim loại vật chất cho tuyển được trên tay. Nàng cười hì hì vuốt vuốt một cái hồi, vừa nhìn về phía mấy trăm cây số ngoại, giữa không trung đối chiến Phục Hy cùng Thông Thiên hai người. Nàng thở dài, lại cái miệng, đem này kim loại vật chất cho nuốt vào trong bụng. Như vậy, vạn sự đã sẵn sàng. Ca ca, Hoa đi trước một bước. Chúng ta, thế giới, lúc gặp lại sau đi. Hàng vạn hàng nghìn không cho quên ký ta nha. Nói xong rồi, làm, thế giới, lúc, ngươi nhưng là phải cưới ta nha. Nữ Hoa hướng về phía cực xa xôi ngoại trên bầu trời lẩm bẩm vừa nói. Sau đó hồi mâu cười một tiếng. Liền không bao giờ để ý tới sẽ Phục Hy hoặc là Bùi Kiêu có hay không có thể nghe được lời nói của nàng ngữ rồi. Một giây kế tiếp, nàng thân thể từng khúc băng liệt, lại độ hóa vì một đại một dạng huyền hoàng sắc khí tức một dạng. Bát quái phù văn, ngũ sắc quang hoa, tứ tượng thần thú câu cũng vây quanh trong đó, mà đang ở huyền hoàng ánh sáng màu hoa một dạng lúc xuất hiện. Một cái suy yếu tiểu xà nữ, từ từ bơi đi về phía trước, cuối cùng mãnh chui vào một cái trong đỉnh. Cái này tiểu xà nữ phảng phất bị cái gì rất lớn thống khổ một dạng, nàng toàn bộ thân hình cũng banh trực, không ngừng run rẩy, mà theo nàng tiến vào. Cái này hư ảo đỉnh cũng giống vậy bắt đầu trở nên rồi ngưng tụ. Nhưng là ngưng tụ trình độ xa xa không cách nào cùng với hơn hai cái đỉnh lẫn nhau thất so với. Trên thực tế, cái này ngưng thật gần một nửa tả hữu. Đang lúc này, trên bầu trời bảy viên hắc ám nước xoáy chung, một người trong đó nước xoáy bỗng nhiên từ trên xuống dưới bắn ra một bó quang mang đến. Tia sáng này thẳng tắp bắn tới phía dưới cái kia xà nữ trong đỉnh, lẫn nhau xuyên qua liên tiếp. Tia sáng này cũng không phải là hắc ám sắc, mà là phơi bày một loại màu xám xanh, giống như tiểu xà nữ da thịt màu sắc một dạng mà đang ở này trong cột ánh sáng. Một người mặc hắc ám khôi giáp thiếu nữ từ hắc ám trong lốc xoáy từ từ bị chùm tia sáng cho phóng. Kéo xuống, hướng phía dưới xà nữ đỉnh từ từ đến gần. Cô gái này dung mạo tuyệt sắc, bất quá nhưng là mặt vô biểu tình. Không có bất kỳ thần sắc, không có cái gọi là thống khổ, thậm chí ngay cả tà ác cùng hiền lành loại cái gì cũng toàn bộ không có. Chỉ có cái loại này lãnh đạm như nước tựa như băng. Đối với hết thảy đều mạc không quan tâm biểu tình, cô gái này chính là Valkyrie, thần tay, ở thứ ba kỷ nguyên lúc trở thành thần tay Bắc Âu nữ chiến thần Valkyrie. Hoặc có lẽ là... Nữ Hoa mảnh vụn linh hồn lớn nhất một khối. Không, ngươi không thể mang theo thần tay khí tức dung hợp cái này đại thiên khí hình thức ban đầu. Tuyệt không cho phép, mấy tiếng uy nghiêm trầm hát tiếng vang lên. Ngay tại còn lại 6 cái hắc ám nước xoáy chung, có 4 cái cũng hóa ra hắc ám bàn tay khổng lồ đến. Đồng loạt hướng đáp xuống Valkyrie bắt kéo đi, nhưng cùng lúc đó... Hai người khác hắc ám nước xoáy chung, bỗng nhiên thoáng hiện lên một đồ một phiên đến, đồ bọc lại bảo vệ Valkyrie, mà phiên là cuốn hết về phía còn lại 4 con bàn tay. Trong lúc nhất thời trên bầu trời đấu là khó phân thắng bại, mà hết thảy này đều là ở Phục Hy ý thức linh hồn biển chỗ sâu nhất Bùi Kiêu thấy. Khi hắn thấy cái kia tiểu xà nữ đầu nhập Cửu Châu đỉnh, đồng thời còn cực đoan thống khổ lúc, khi hắn nghe được nàng thì thào nhỏ nhẹ lúc, khi nàng cuối cùng hồi mâu cười một tiếng lúc, hắn trong lồng ngực chỉ cảm thấy thật là đau, thật là đau. Kia khó chịu cảm giác để cho hắn nước mắt rừng cũng không ngừng được. Nàng trong giấc mộng, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.